Tôi thích em, Nguyên Từ. Chương 4, góc truyện audio.com. Ni hao, min đây mọi người, thôi chào vậy thôi chứ vào chuyện đây không bị ăn gạch do tào lao ạ. Vương Nguyên tối đó chẳng hiểu mơ thấy gì mà cứ lẩm bẩm rồi cười tươi, và bạn Khải thân yêu bên cạnh chẳng thể ngủ được trong tình trạng này. Min, do ký túc xá có một cái giường lớn thôi hà, nên hai ca mới ngủ chung đó. Nè, cậu dậy xem nào. Khải lay vai Vương Nguyên nhưng dễ gì mà dậy được. Thỏ con à, em đáng yêu chết được, đứng lại. Nguyên cưa, ôm cái nào, Vương Nguyên mớ ngủ, trong mộng chính là thấy cả một bầy thỏ trên thảo nguyên, cậu là đang chơi với chúng. Trong lúc quàng tay ôm thỏ thì ngoài mộng chính là ôm phải. Đầu, đại ca, Min, mấy bạn muốn gì nà, xem đi, vui ạ, cậu ôm con thỏ vào trong ngực thì chính là cái đầu anh đã bị chôn chặt trong ngực cậu rồi. Này, Vương Nguyên, cậu dậy cho tôi. Vương Tuấn Khải hét lên, làm anh muốn ngạt thở, cậu không động tĩnh nên bị anh cắn vào tay một cái. À, Vương Nguyên bừng tỉnh, và thấy cái cảnh mình ôm chặt đầu anh, nên đưa ra. Có bỏ tay ra không thì bảo. Vương Nguyên định hình được liền bỏ tay ra. Tôi xin lỗi. Vương Nguyên ấp úng, mặt đỏ bừng. Cậu chiều nay đừng có đọc mấy cuốn sách thỏ gì đó nữa, nhảm chết được, đã thế còn mớ nữa, hại tôi ngạt thở biết không hả? Ừm, ngủ đi, Tuấn Khải đắp chăn cho cậu, nằm quay lưng ra sau. Anh ngủ ngon, tôi xin lỗi. Hai bạn trẻ rốt cuộc cũng ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, trong lớp, Vương Nguyên à, hôm qua sư tỷ mời tớ ăn nhá, bằng thẻ chị ấy. Chí Hoành cười tươi, ai bảo tiền không mua được ai đó nhỉ, đồ ăn mua được ha. Vương Nguyên lè lưỡi trêu, không nói với cậu nữa, tớ đây không cần nhá. Xí, cả hai đồng thanh, hai người nói gì vui vậy, Nhã Kim sấn tới cũng muốn họp hội. Nhã Kim à, không có gì đâu, cô vào kìa. Vương Nguyên chỉ ra cửa lớp nơi cô Thảo Quỳnh bước vào chuẩn bị cho tiết sinh hoạt. Cả lớp đứng lên, sau khi cô cho ngồi thì đồng loạt ngồi xuống. Chào cả lớp, sau thi khảo sát vừa rồi thì cô sẽ phân công ban cán sự chính thức Dịch Dương Thiên thì em sẽ làm lớp phó học tập Tuấn Khải, lớp phó văn thể Mỹ Tử Ngư, lớp phó trật tự, lớp trưởng sẽ là Nhất Lân. Các em có ý kiến gì không? Cô dứt lời thì một cánh tay giơ lên. Mời em không muốn làm lớp phó văn thể Mỹ, nói chung là không muốn làm ban cán sự. Khải đứng dậy, nói xong liền lạnh lùng ngồi xuống. Em có thể cho cô biết lý do. Câu này em nên hỏi cô. Tuấn Khải không đứng, ngồi đấy, trả lời tỉnh bơ. Do cô thấy em có năng khiếu nên bầu cử, còn lý do của em. Mệt, một chữ nhưng cũng có thể cho là lý do. Cô, bạn ấy không lễ phép, cô không nên đề cử. Đình Tín đứng lên, tỏ vẻ không đồng tình. Vậy càng nên làm đó, vậy đi, cô còn nhiều việc phải thông báo với cả lớp. Cô cười tươi, mặc ai đó tỏ vẻ khó chịu. Trường đã bắt đầu tuyển học viên cho đội bóng rổ nam, còn nữ thì có bóng chuyền, các em có thể đăng ký, giờ học thì sau khi đăng ký các em sẽ biết, nếu các em đăng ký thì đến gặp cô lấy giấy, sau đó nộp cho thầy Lục. Còn nữa, năm nay nhà trường tổ chức khai giảng trễ, là vào thứ hai tuần sau, các tiết mục văn nghệ mọi năm sẽ do anh chị khối trên lo liệu, nhưng năm nay có một ngoại lệ, chính là khối dưới của chúng ta cũng có phần, mỗi lớp là 3 tiết mục trở xuống, không bắt buộc, các em có muốn tham gia không? Có ạ, tiếng nam lẫn nữ đồng thanh. Vậy thì các em sẽ bàn bạc lại với Tuấn Khải về số tiết mục, sau đó chuyển giao lại cho lớp trưởng nộp cho văn phòng của thầy hiệu trưởng. Góc truyện audio.com, tiền chuẩn bị thì tới gặp cô. Và điều quan trọng là khi ở ký túc xá các em phải dọn dẹp thật ngăn nắp, sắp tới sẽ có đoàn khách nước ngoài tới thăm trường. Để làm gì ạ? Là để đánh giá trường chúng ta, mấy em nào có cặp đôi rồi thì cũng phải giữ kín một chút, đừng có để lộ, đoàn khách này sẽ ở lại những một tuần, chúng ta nên giữ thể diện cho trường một chút, cũng coi như tạo thiện cảm cho họ đối với đất nước chúng ta. Dặn dò của cô hết rồi, vẫn còn dư giờ, các em có thể ngồi tại chỗ trao đổi. Các ban cán sự gặp cô một lúc, en chép, CMT nha, cho xin ý kiến ạ, cách chương.